Trường tiên hóa thành một dãy tàn ảnh trên không trung, dữ tợn bổ nhào tới địch cháo. Dã nhân suy nghĩ quả nhiên khó lòng đoán trước, địch cháo rất kỳ quái, không hiểu tại sao đối phương lại điên cuồng như thế, đây chẳng phải là được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Làm như mình bỗng nhiên biến thành kẻ thù giết cha của hắn vậy. Đạo lôi quang phong nhận kia không thể đánh trúng đối phương làm cho trong lòng địch cháo hơi tiếc nuối. Thế nhưng điều này cũng giúp cho hắn thấy rõ thực lực mặt Lý Khắc, cái tên dã nhân tự xưng lớn lên ở trong rừng rậm này hiển nhiên có trực giác tương tự dã thú. Nếu không hắn không thể cảm nhận được nguy hiểm nhanh như vậy. Giờ phút này, địch cháo không còn cơ hội đến gần đối phương buông thả lôi quang phong nhận nữa. Mặt Lý Khắc nổi giận múa trường tiên kín kẽ đến mức gió thổi không lọt, tất cả cây cối, đại thụ, loạn thạch ngăn chặn trước mặt hắn đều bị cắt đứt ngang thân, nhiệt độ trong rừng cây nhanh chóng tăng cao. Cũng may hiện tại đang có băng tuyết bám đầy mặt đất, nếu không khu vực hai người chiến đấu đã sớm biến thành một biển lửa rồi. Địch cháo chật vật tránh né luồng hỏa diễm, mỗi khi hắn buông thả phong yêu nhã kéo giãn khoảng cách với mặt Lý Khắc. Tên kia luôn luôn có biện pháp gia tăng tốc độ trường tiên nhanh hơn. Khocchuyenaudio.com. Địch cháo dĩ nhiên có thể liên tục thi triển phong yêu nhã để chạy trốn, nhưng một khi làm như vậy tương đương nói cho đối phương biết vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp mình. Đến lúc đó đối phương rất có thể sẽ chuyển sang truy sát đám người Tắc Phỉ Á, địch cháo không hề nghi ngờ mặt Lý Khắc có năng lực tìm thấy đám người Tắc Phỉ Á từ một góc độ nào đó, mặt Lý Khắc và Lao Lạp có chút tương tự nhau, cả hai có tốc độ di động trong rừng rậm đạt đến trình độ khủng bố. Địch cháo cần phải hao tâm tốn sức tránh né chướng ngại, nhưng những thứ đó thường thường sẽ biến thành trợ lực giúp cho đối phương đi tới. Một đoàn hỏa diễm chợt nở rộ trong rừng cây, trước khi ánh lửa xuất hiện, địch cháo đã xoay người lộn một vòng bay ra ngoài. Sóng nhiệt mãnh liệt không thể tạo thành thương tổn đối với hắn nhưng nhiệt độ bám vào người khiến cho hắn rất khó chịu, đây là đối thủ khó dây dưa nhất kể từ khi địch cháo rời khỏi trang viên, hắn phải cẩn thận quan sát cây trường tiên trong tay đối phương, còn phải tùy thời đề phòng hỏa diễm chấn động đánh lén. May là địch cháo thường dụng tâm cảm ứng nguyên lực dao động ở bốn phía, lúc nào cũng có thể tránh thoát trước khi công kích đánh tới. Nhưng phạm vi hỏa diễm chấn động công kích quá lớn, nhất là mặt Lý Khắc chỉ chuyên tu vài loại bí kỹ uy lực mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ mới bị sóng nhiệt lan đến gần đã có cảm giác hít thở không thông, địch cháo quả thực không dám tưởng tượng nếu như bị đánh trúng trực tiếp sẽ có kết quả kinh khủng như thế nào đây. Mặt Lý Khắc càng đánh càng buồn bực, rất nhiều lần công kích tưởng rằng đã đánh trúng nhưng đều bị địch cháo tránh khỏi quá thần kỳ. Không sai, chỉ có hai từ, thần kỳ, mới có thể hình dung cục diện quỷ dị hiện tại. Tên này chỉ là cực hạn võ sĩ mà thôi, vì sao đánh nhau cho đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu nguyên lực khô kiệt. Nhớ tới lúc được Hắc Sơn Đại Công báo tin ngươi sẽ phải đối phó đệ tử Phong Ngân, rất có thể sẽ nhìn thấy năng lực kỳ lạ nào đó, ngươi nhất định không thể phớt lờ. Lúc đó lửa giận trong mắt Mạt Lý Khắc càng thêm mãnh liệt, đệ tử Phong Ngân thì thế nào? Mạt Lý Khắc đại gia không tin không bắt được người. Một đuổi một chạy, hai người vô tình chạy ra khỏi chỗ cũ rất xa, Mạt Lý Khắc không có ý thức được mặc dù địch cháo nhìn qua không ngừng biến hóa vị trí chật vật né tránh, nhưng trên thực tế luôn luôn lui theo phương hướng sau lưng, hắn vẫn kiên nhẫn đuổi theo không ngừng công kích. Địch cháo thỉnh thoảng còn có thể buông thả mấy đạo phong nhận trêu chọc đối phương, hoặc là nói mấy câu phân tán lực chú ý, tránh cho Mạt Lý Khắc phát hiện mục đích thật sự của mình. Rốt cuộc địch cháo thối lui đến một gò núi nhỏ, cây khô trên núi tiêu điều sơ xác, mặt đất dưới chân chỉ có một màu đỏ nhàn nhạt, thỉnh thoảng có mấy tiếng gầm gừ từ sâu trong rừng truyền ra. Khách trương.